Bản lĩnh ngông thần, chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 836 đang định cúp máy, thế mà Sở Vĩnh Du lại mở miệng, mặc dù không nhìn thấy người trong video là ai, nhưng anh vẫn nghe được đó là giọng nói của Bạch Trảm, dù sao cũng đã từng tiếp xúc mấy lần, dựa vào giọng nói vẫn có thể đoán được Bạch Trảm. Sở Vĩnh Du mở miệng, sắc mặt Bàn Tử lập tức thay đổi. Tên nhóc kia, mày muốn chết, tên của đường chủ bọn tao cũng là thứ mà mày có thể gọi thẳng. Bạch Trảm ở đầu bên kia video càng hoảng sợ, thật sự là quen thuộc với giọng nói của Sở Vĩnh Du đến nỗi không thể quen thuộc hơn, anh ta và Sở Vĩnh Du giống nhau, lúc vào trò chơi, chỉ chỉnh sửa ngoại hình, giữ lại giọng của mình. Câm miệng, đưa điện thoại cho người đang nói kia. Lời nói của Bạch Trảm làm Bàn Tử sừng sốt một chút nhưng mà không dám nói thêm gì nữa, vội vàng đưa cho Sở Vĩnh Du. Đây là truyền nhân của rồng, hình tượng của hai người, đương nhiên đều là không nhận ra nhau. Bạch Trảm, tôi là Sở Vĩnh Du. SSSS, quả nhiên, Bạch Trảm hít vào một hơi, lập tức đổi lại một nụ cười nịnh nọt. Anh Sở, anh có chuyện gì muốn phân phó cho em? Điện thoại chuyển xuống, dung mạo Hồ Lãng rơi vào mắt Bạch Trảm. Đây là Hồ Lãng, là bạn của tôi, Túy Ảnh Môn mấy người đừng có gây sự với anh ta nữa, nhận lỗi với anh ta sau đó bồi thường tổn thất liên quan, có vấn đề không? Mẹ nó, ngay có ý nghĩ muốn chết Bạch Trảm cũng có rồi, truyền nhân của rồng rộng như vậy thế mà thuộc hạ của mình con mẹ nó lại có thể chọc đến Sở Vĩnh Du. Thật là CMN, không vấn đề gì, anh Sở anh yên tâm, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Lúc này ba người Bàn Tử, bọn họ cũng không phải kẻ điếc, hai chân cũng đã bắt đầu run lên, người này thế mà. Thế mà thật sự quen biết đường chủ, song đời tuyệt đối phiền toái lớn. Quả nhiên, lúc Bàn Tử run rẩy cầm lại điện thoại, Bạch Trảm đã giận không thể nhịn. Phế vật, ngu xuẩn, bạn bè của anh Sở cũng dám trêu vào, lập tức xin lỗi Hồ Lãng rồi bồi thường, sau đó trở lại môn phái chịu phạt. Vâng vâng, ba người cũng muốn chết rồi, vội vàng điên cuồng xin lỗi Hồ Lãng, sau đó bồi thường 6 triệu tiền nước R, đây đã là toàn bộ tài sản của ba người bọn họ rồi, dù sao vẫn chỉ lăn lộn trong trấn Phong Lâm, có thể có bao nhiêu tiền. Mãi cho đến khi ba người kia xám xịt chạy đi, Hồ Lãng vẫn chưa kịp phản ứng lại, không thể tin được nhìn Sở Vĩnh Du. Sao mà có thể ngờ được một người mới vừa vào truyền nhân của rồng 1-2 ngày, lại có thân phận như vậy, đường chủ Túy Ảnh Môn, đối với anh cũng không thể gọi là cung kính nữa rồi, giống như là hoàn toàn sợ hãi, và sợ hãi. Anh, chuyện giải quyết xong là được rồi, tạm biệt, cách chương.